Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 318, 318, chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phương pháp để thay đổi điều kiện. Rất công bằng để giao dịch. Vân Ngạo Thiên thu liễm con ngươi thật sâu nhìn ánh mắt Vân Phi Dương. Một lát sau, gật gật đầu, ngươi nói xem, cùng cha ngươi Đế Thiên Hành hảo hảo nói chuyện một chút đi. Cái gì? Vân Ngạo Thiên lập tức nhíu mày, tựa hồ có chút không hiểu rõ ý tứ của Vân Phi Dương. Khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo một loại kinh ngạc ngoài dự liệu. Vân Phi Dương không phải là nói mục đích ban đầu của hắn là đến xem nam nhân kia có thể sống thảm bao nhiêu sao? Hành động này có nghĩa là gì? Để cho cha con bọn họ hảo hảo nói một chút, mâu thuẫn đã tích trữ từ lâu, sau đó chân chính trở mặt thành thù. Trên mặt Vân Phi Dương lại không có thần sắc trêu chọc gì, một bộ mặt bình thản gợn sóng không hưng phấn, khó có được nghiêm túc. Mấy năm nay hắn cũng không dễ dàng, gánh nặng trong lòng cũng không thoải mái hơn ngươi. Dù sao, ngươi cũng nên nói chuyện với hắn. Không có gì để nói. Vân Ngạo Thiên vung vạt áo, xoay người rời đi. Gánh nặng tâm lý cũng không dễ dàng hơn hắn sao? Ồ, thật dễ nghe. Hắn ở vạn kiếp địa ngục thiếu chút nữa chết đi. Tố Thành chắn ở phía trước hắn thiếu chút nữa hồn phi phách tán thời điểm. Nam nhân kia đem chính mình nhốt ở trong một tòa phá sơn, ngay cả nhìn cũng không liếc mắt một cái. Đây là hắn không thoải mái. Nói hắn sống không dễ dàng. Vậy đem một chủng tộc phân mảnh thiếu chút nữa bị diệt lưu lại cho một hài tử thân thể suy nhược. Hắn có nghĩ tới người khác sống qua bao nhiêu không dễ dàng. Lúc trước cũng nghe Phượng Cửu Ca nhắc tới Đế Thiên Hành, nhưng mỗi lần nghe được tin tức về hắn, liền lập tức tránh không nghe. Chỉ cần nhắc tới người kia chính là một bụng lửa, làm sao có thể nói tiếp. Bất quá cỗ lửa giận kia đến đi nhanh hơn. Vân Ngạo Thiên bước đi còn chưa xuất thiên nhất các, liền cứng rắn ngừng lại. Chấm, chuyện liên quan đến Phượng Cửu Ca. Hắn thiếu chút nữa phạm vào hồ đồ, thân thể dừng lại tại chỗ. Thẳng tắp, đường nét khuôn mặt rõ ràng kia có chút cứng ngắc, lại lộ ra một cỗ cương nghị. Nói chuyện có thể, nói không nói khép lại ta cũng không dám cam đoan. Vân Phi Dương dường như đã sớm đoán được Vân Ngạo Thiên sẽ thỏa hiệp. Nếu là không, hắn cũng sẽ không đến tìm không thú vị. Nghe được lời nói của Vân Ngạo Thiên, hắn cười khẽ một tiếng, tiếp tục gia tăng lợi thế. Nói hay không nói chuyện là chuyện của hai người. Ta chỉ là chuyện tốt đến làm hòa một chút. Chưa kể ta quên nói với ngươi rằng cha ngươi có thứ ngươi muốn. Ngươi nói hắn có biện pháp cứu Cửu Nhi. Vân Ngạo Thiên nhất thời kích động, thiếu chút nữa lập tức xông lên túm lấy quần áo Vân Phi Dương tiết trắng không giống trần thế. Truy vấn Đế Thiên Hành rốt cuộc ở nơi nào? Người trẻ tuổi, có sự bốc đồng. Vân Phi Dương lắc đầu, chậm rãi nói. Ta cũng không nói như vậy. Thời điểm không đi qua thiên ngoại thiên, Vân ẩn tộc trưởng không phải cho ngươi một cái truyền âm loa sao? Ngươi nghe xong lời nói bên trong, tự nhiên sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Ốc truyền âm, quan tâm thì loạn, trong lòng sốt ruột, lại quên mất còn có thứ như vậy. Ông già râu trắng nói, gõ nhẹ ba lần, có một giọng nói phát ra, sẽ mang cho hắn tìm thấy những gì hắn muốn. Thứ hắn muốn, không phải là phương pháp giải cứu Cửu Nhi sao? Khẩn cấp đưa tay ra nắm lấy. Ngày đó lão đầu râu bạc kia cho truyền âm ốc liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn đưa tay gõ nhẹ trên vòng vít, sau đó lập tức đặt ở bên tai, cẩn thận lắng nghe, thanh âm già nua lại uy nghiêm truyền đến, giống như thanh âm ngày đó hỏi hắn làm cho hắn tiến thoái lưỡng nan. Ngạo Thiên tiểu nhi, thiên địa vạn vật, tự nhiên sinh trưởng, sinh lão bệnh tử, nhân quả tuần hoàn, các loại nội bộ tộc sinh sôi nảy nở, là gốc rền của tự nhiên. Từ xưa đến nay, mỗi mặt biên đều có quy củ mỗi mặt biên, mà các loại tộc không thể ở cùng một chỗ. Đây là quy củ của cả vũ trụ. Mẫu hậu của ngươi là nữ nhi lão phu yêu thương nhất, nhưng cũng phải tiếp nhận thiên phạt. Bởi vì thần long nhất tộc là chủng tộc tiếp cận thiên thần nhất, là bảo vệ tất cả giao diện quyền uy. mà ngươi, với tư cách là con cháu ngoại hệ của thần long nhất tộc, lại muốn đi theo con đường cũ của mẫu hậu ngươi. Mỗi một người vi phạm bản chất tự nhiên đều phải chịu phạt. Ngươi có thể hỏi tại sao ngươi đã không? Bởi vì những năm này sẽ cho ngươi hình phạt lớn nhất. Sự già nua của nàng, cuộc sống vĩnh cửu của ngươi, là lời bài hưu của ngươi. Sự già nua của nàng, cuộc sống vĩnh cửu của ngươi, là lời bài hưu của ngươi. Nghe đến đó, toàn bộ thân thể Vân Ngạo Thiên nhịn không được rung động một chút. Nếu không phải phản ứng lại, truyền âm loa kia đoán chừng liền ngã trên mặt đất. Chấm, hắn ngẩng đầu nhìn trên mặt lộ ra như có như không nhìn ý cười của Vân Phi Dương. Lập tức ổn định tâm tình, tiếp tục đem truyền âm loa đặt ở bên tai. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần lực lượng của cả thiên địa thương khung tập thể, liền có thể tạo thành một thân thể tự nhiên. Lực lượng trời đất là gì? Ngươi hẳn là biết, thiên địa từ hỗn độn đến bây giờ diễn sinh vạn vật, là tuân theo quy tắc nhất định. Ngũ hành tương sinh tương khắc, kim mộc thủy hỏa thổ là nguyên tố cơ bản tạo nên vạn vật. Cũng giống như yêu tộc các ngươi thuộc hỏa hệ, thần long nhất tộc chúng ta là kim hệ vậy. Mà ngươi cũng biết, mỗi tộc đều có chí bảo bản tộc mà mỗi tộc cần thủ hộ. Cũng chính là linh hồn của ngũ linh. Mỗi một linh đô đại biểu cho hồn phách của một tộc. Nếu muốn cứu tiểu nữ oa kia, nhất định phải có năm hồn quy tông. Thánh ma vực yêu tộc có hỏa chi hồn. Thiên ngoại thiên thần long nhất tộc chúng ta có kim chi hồn. Nghịch hải mỹ nhân ngư nhất tộc có thủy chi hồn. Man hoang chi địa của mông tộc có thổ chi hồn. Phiêu miểu cực tinh linh nhất tộc có mộc chi hồn. Có thể hay không tập hợp đủ ngũ linh chi hồn, liền xem tạo hóa của ngươi. Đúng rồi, nếu như tiểu nữ oa kia đã bắt đầu già đi, liền dùng hỏa chi hồn của các ngươi cố định trước đi. Lão phu khốn khốn, các ngươi nếu không có bản lĩnh tập hợp đủ ba hồn còn lại, cũng không nên đến thiên ngoại thiên quấy rầy lão phu nghỉ trưa. Linh hồn ngũ linh, ngũ hồn quy tông, Vân Ngạo Thiên ngược lại biết yêu tộc thủ hộ hỏa chi hồn. Chỉ là hắn kế vị hoàng đế hơn 1000 năm qua, cũng không có nhìn thấy thứ kia. Hỏi Bạch Trạch cũng chỉ nói là tung tích không rõ. Nghe ý tứ của Vân Phi Dương, đế thiên hành có thứ hắn muốn, hỏa chi hồn chẳng lẽ ở trên người hắn. Vân Phi Dương thấy tính tình bướng bỉnh của Vân Ngạo Thiên rẽ ngoặt, nhịn không được thản nhiên nhếch khóe miệng. Người có thể nghĩ rõ một chút, vì sao năm đó toàn bộ thánh ma vực đều ở trong nước sôi lửa bỏng, phụ hoàng ngươi lại muốn tự mình chạy đến vạn kiếp địa ngục? Bởi vì, không phải bởi vì nữ nhi tình trường, muốn cùng mẫu hậu đồng cam cộng khổ sao? Bởi vì vạn kiếp địa ngục tụ tập toàn bộ thánh ma vực hung hãn nhất chủng đàn. Bởi vì nơi đó là tầng dưới chót của thánh ma vực, càng là địa phương nguy hiểm, càng an toàn. Hắn đi đâu? Bất quá là vì bảo tồn hy vọng cuối cùng của yêu giới. Chỉ cần hỏa chi hồn ở đây, thánh ma vực vĩnh viễn sẽ không bị hủy diệt. Người có biết, hắn ở vạn kiếp địa ngục chịu khổ sở như thế nào không? Nói đến đây, Vân Phi Dương ngược lại nở nụ cười. Nụ cười đột nhiên nở rộ, lại ở trên bầu trời vô tận này, mang theo một cỗ cảm giác sáng ngời. Có phải chưa từng có ai nói với ngươi điều này không? Xem ra Bạch Trạch thừa tướng của ngươi giấu giếm rất tốt. Nếu không phải như thế, làm sao có thể làm cho ngươi trở nên thiết huyết vô tình, trở nên cường hãn như thế đây? Giống như đem nhận thức hơn 1000 năm của hắn đẩy ra, kết quả cuối cùng hoàn toàn ngoài tưởng tượng của hắn. Chấm, Vân Ngạo Thiên chưa từng nghĩ tới chân tướng sự thật lại là như vậy. Làm cho pháo đài cừu hận trước kia của hắn lập tức sụp đổ. Hắn hận nam nhân kia lâu như vậy, cuối cùng cư nhiên nói cho hắn biết, hắn hận lầm người. Nhiều năm như vậy, hắn đều hận lầm người. Một đầu tóc bạc ngông cuồng không gió chi vũ, quỷ dị dị thường, hàn xương trên mặt càng thêm lạnh như băng, giống như là đeo một tầng mặt nạ băng khối mỏng trong suốt. Làm mở đôi mắt đen nhánh kia, Vân Phi Dương trên mặt tươi cười không giảm một phần, dưới chân lại phiêu động, hướng chung quanh vũ trụ không gian một chỗ bay đi. Vân Ngạo Thiên, Ngươi hiện tại cảm thấy có cần thiết hay không cùng lão già khốn kiếp kia nói chuyện một chút hay không? Thanh âm của hắn xa xa truyền đến, tựa hồ mang theo một cố ý tứ vui sướng khi người gặp họa. Vân Ngạo Thiên lại sâu kín nhìn bóng lưng Vân Phi Dương trực tiếp tìm được Thiên Nhất Các. Khí chàng quanh thân bốn phía, rồi lại không tiếng động thu liễm. Sau đó cất bước, đi ra khỏi không gian áp xúc của Thiên Nhất Các. Cửa, đúng như hắn dự đoán. Đế Thiên Hành đứng từ xa, tư thế có chút câu nệ, sắc mặt có chút không tự nhiên, tựa hồ có chút sợ hãi nhìn thấy hắn. Kỳ thật Phượng Cửu Ca cũng đã nói với hắn, Đế Thiên Hành cũng ở đế đô. Hắn lại nhiều lần tránh đi đụng chạm vấn đề này. Cho nên, đây cũng coi như là 1600 năm sau. Hai cha con lần đầu tiên gặp mặt đi. Không có cỗ tức giận trong tưởng tượng đằng đằng. Có lẽ là bởi vì Vân Phi Dương vừa rồi nói. Có lẽ là bởi vì cừu hận của mình đối với hắn căn bản cũng không sâu như trong tưởng tượng. Nhìn nam nhân năm đó thiếu đi vài phần hăng hái. Vân Ngạo Thiên chỉ cảm thấy một sợi thần kinh nào đó của mình giật giật một chút, lại có chút đau đớn. Hắn không thuấn di, mà là nhấc chân lên, từng bước chậm rãi bước qua. Một khoảng cách ngắn ngủi, một đoạn thời gian ngắn ngủi, đã đủ để hắn sửa sang lại cảm xúc trong lòng, cũng quyết định hắn dùng tư thái gì đối mặt với nam nhân này. Vóc dáng Vân Ngạo Thiên so với Đế Thiên Hành cao hơn một chút. Thân hình thần lãng vĩ ngạn kia, không còn tư thái suy nhược năm đó. Đế Thiên Hành trong khoảng thời gian ngắn không biết mình nên biểu đạt như thế nào. Có chút sốt ruột nhìn trái phải, cuối cùng chỉ có chút lắp bắp nói. Người đến rồi. Vân Ngạo Thiên nhàn nhạt gật đầu. Cái kia, Vân Phi Dương đều nói với ta. Đã nói rồi. Đế Thiên Hành một đống lớn lời muốn nói lập tức bị chặn lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn mây bay trong không trung trốn trong hai đám mây trắng. Ngủ chưa? Nhất thời có chút sốt ruột. Hắn đã nói gì với ngươi? Mặc kệ nói cái gì, ngươi cũng không cần tin là được. Hắn nói chắc không có lời tốt. Vân Ngạo Thiên nhướng mày, cũng không có tiếp lời. Chỉ lặng lặng nghe Đế Thiên Hành quở trách Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cách bọn họ cũng không xa. Muốn nói không nghe được khẳng định là không có khả năng. Nhưng mà hắn một chút phản ứng cũng không có. Tùy ý Đế Thiên Hành vẫn nói. Hắn nói ngươi vẫn luôn bảo vệ hỏa chi hồn. Một câu nói, lại một lần nữa làm cho Đế Thiên Hành thoáng cái không còn lời nói. Biểu tình trên mặt hắn khó nắm bắt. Cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. Nhẹ nhàng nói, ta biết ý của ngươi. Hỏa chi hồn ta sẽ cho ngươi. Ngươi cho tiểu cửu kéo dài mạng ta không có ý kiến. Nhưng ngàn vạn lần không nên bị người có tâm đem hỏa chi hồn đoạt đi. Đây là căn bản của toàn bộ yêu giới chúng ta. Vân Ngạo Thiên há mồm muốn biện giải cái gì? Muốn nói cho nam nhân này biết hắn không phải ý tứ kia. Nhưng nhìn ánh lửa trên người Đế Thiên Hành đột nhiên bốc lên. Ít nói hắn vẫn trầm mặc xuống. Trước hỏa chi hồn cứu Phượng Cửu Ca. Những chuyện khác sau này lại nói. Cách chương.